5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, tà hoa mẫu đơn. Tằng Gia Gia, thần thần đào củ sen, muộn giờ cơm tô thần cùng Trương Mỹ Huệ video, tiểu gia hỏa lập tức khoe khoang lấy trong chén củ sen. Hoa, thần thần thật là lợi hại nha. Thần thần đào bao nhiêu củ sen nha? Lục Nguyên Anh hỏi, thật nhiều đâu? Bên cạnh Tô Uyển nói khẽ, Lục Gia Gia ngươi cũng đừng tán dương hắn. Thần thần muộn trên ăn hai bát lớn củ sen canh sườn. Xem cái này bụng nhỏ, Tô Uyển đem điện thoại ống kính nhắm ngay Tô Thần bụng. Ở trên đầu quay hai lần, tiểu gia hỏa bụng phình lên, quay một cái rung động hai rung động. Tô Thần lập tức ha ha ha cười dùng tay nhỏ che lấy. Mẹ hỏng, ai, thần thần gần nhất giống như có ăn béo một điểm a. Trương Mỹ Huệ ngạc nhiên nói, nhà chúng ta thần thần vẫn là béo điểm đẹp mắt, nhiều giống Phúc Hoa em bé a. Tô Thần quyết miệng, nãi nãi, thần thần gầy ra đây. Tiểu gia hỏa để chứng minh tự mình, giơ tay nhỏ đem ngắn tay, 547. Lột lên. Nhưng mà kia mập trắng béo ngó sen lễ đồng dạng tay nhỏ càng không có sức thuyết phục. Lệch Trương Mỹ Huệ còn trái lương tâm gật đầu. Đúng, nãi nãi nói sai, chúng ta thần thần cũng gầy. Phải ăn nhiều điểm biết không? Lại ăn một bát đi. Tiểu gia hỏa là thật ăn quá no. Lập tức khổ khuôn mặt nhỏ. Tốt tốt, mẹ. Nhóm chúng ta chờ một lúc đi trên trấn cho ngươi gửi củ sen. Lục Thương Thành bổ sung, Trương Mỹ Huệ Lục Nguyên Anh bọn người cùng nhau vui vẻ. Tốt tốt tốt, liền đợi đến ăn thần thần đào củ sen nha. Tiểu gia hỏa 10 điểm đắc ý. Tằng Gia Gia, nãi nãi, củ sen cũng ăn ngon a. Thần thần còn muốn đào. Video trò chuyện cúp máy. Tô Thần lập tức trượt xuống cái ghế, sờ lấy bụng nhỏ dẫn Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ ra ngoài tiêu thực. Bất quá đi ra ngoài liền gặp Tô Mẫn, hắn than thở lấy không ngừng đong đưa đầu, sau đó buồn khổ đem điện thoại giao cho lão nhân. Nãi nãi, ta cam đoan, về sau thật không ăn sống ăn, cũng không ăn cái gì tôm hùm nhỏ, ta ăn chay, Tô ca ca. Thần thần ăn củ sen xương sườn đâu? Xem, tiểu gia hỏa đến Tô Mẫn trước mặt cũng bất kể béo không mập vấn đề. Nhấc lên vạt áo lộ ra mập tút tút tròn trịa bụng. Trêu đến lão nhân một trận che miệng cười. Tô Mẫn rộng mì sợi nước mắt. Thần thần, ngươi còn có củ sen canh sườn ăn đâu? Ta chỉ có cháo hoa. Ha ha ha, ca ca ăn bậy đồ vật. Đúng. Hắn ăn bậy đồ vật, nãi nãi trừng phạt hắn. Lão nhân cười gật đầu. Tiểu gia hỏa cười cười phát hiện Tô Chí nói tới. Bận bịu phất tay, Tô Chí nói sụ mặt. Tô Mẫn hiện tại biết rõ sai lầm rồi sao? Tiểu thúc công, ta biết rõ, đã biết rõ liền nhiều quỳ mấy giờ. Sám hối, ngoặc kép. A, Tô Thần đi theo ba người tiến vào từ đường. Tô Mẫn quỳ gối thứ hai tiến vào trong sân. Tiểu gia hỏa con ngươi đảo một vòng. Chạy đến bên trên bồn hoa bên cạnh. Thái thúc công. Hoa mẫu đơn. Thật xinh đẹp nha. Tô Chí nói gật đầu. Còn chưa lên tiếng đâu. Tô Thần liền tay nhỏ dùng sức bò lên trên bồn hoa. Vây quanh kia tránh đi chính diễm hoa mẫu đơn nhìn kỹ hồi lâu. Sau đó đưa tay lấy xuống. Ông trời ơi. Lão nhân bận bịu che miệng chấn kinh hô hào. Tô Chí nói lườm nàng một chút, khóe miệng mặc dù run rẩy nhưng lại duy trì mỉm cười. Thần thần xuống tới, thái thúc công xem, thật xinh đẹp a, thần thần muốn cho bà ngoại mang. Đây chính là cung cấp trăm năm mẫu đơn a, một năm cũng liền mở như thế một đóa. Tô Chí nói cảm giác tính tình của mình càng ngày càng tốt. Tốt. Thần thần ưa thích liền tốt. Quỳ xuống đất Tô Mẫn liếc mắt. Thật sự là quá bất công đi. nhóm chúng ta nhỏ thời điểm đụng một cái lá cây liền phạt quỳ. Thần thần đem tiêu đều hái đều vô sự. Tô thần ôm lấy Tô Chí nói tay kéo lấy ra từ đường. Lão nhân cũng đuổi theo. Tô Mẫn mắt nhìn kia thê thảm mẫu đơn. Đưa mắt nhìn sang bên trái kia một đóa. Không đợi hắn kịp phản ứng. Trước mắt chính là một hoa. Phía trên kia đóa mẫu đơn không thấy. Bà ngoại, xem. Tô thần không kịp chờ đợi ôm bụng chạy vào sân nhỏ. Cho cùng Tô Uyển cùng nhau tắm xong Ngọc Tiên khoe khoang trong tay tiêu. Thần thần hái, hoa mẫu đơn, Tô Dục khóe mắt kéo ra. Bước lên phía trước đem Tô Chí nói kéo đến một bên. Ngươi làm sao nhường thần thần đem hoa này tháo xuống. Thần thần ưa thích, làm sao lại không thể lấy xuống. Tô Dục, ngoặc kép, đã nói xong nghiêm khắc đâu. Ngọc Tiên cúi thân. Nhưng tiểu gia hỏa đem mẫu đơn đặt ở đỉnh đầu, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này hoa mẫu đơn mặc dù lớn, cũng Ngọc Tiên đứng người lên cũng không thấy đến rơi xuống. Nàng vốn là trắng nõn xinh đẹp, lại đeo lên cái này hoa mẫu đơn, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Xem Tô Uyển cũng nhịn không được đỏ mắt, đây cũng quá đẹp a. Lục Thương Thành tiến đến bên tai nàng. Ngươi là xinh đẹp nhất. Bị Tô Uyển liếc một chút, Ngọc Tiên hướng về phía tấm gương nhìn qua, cười không ngậm mồm vào được. Tạ ơn, thần thần, nàng hiện tại đã có thể ăn khớp nói chuyện. Bất quá bình thường đều là một cái từ ra bên ngoài nhảy. Nghe vẫn còn có chút quái dị. Tô thần lại ôm chặt lấy bắp đùi của nàng. Bà ngoại, còn có một đóa đâu? Đang nói. Trên mái hiên truyền đến tiếng sột soạt thanh âm, mấy người ngẩng đầu xem xét, rõ ràng là cái kia tiểu hồ ly, nó hai cái móng vuốt nhỏ giờ phút này chính nắm lấy đại hoa đóa. Hoa này còn 10 điểm nhìn quen mắt, ta hoa mẫu đơn, Tô Chí nói rốt cục không kềm được kêu thảm một tiếng. Tô Dục thấy thế lúc này mới ha ha nở nụ cười. Tiểu hồ ly bị giật nảy mình. Đem kia đóa hoa mẫu đơn ném xuống, sau đó thật nhanh nhảy lên xa. Bất quá một hồi tiểu hồ ly lại trở về, 10 điểm tự nhiên nhảy đến Tô thần đỉnh đầu ngồi xổm ở cấp trên. Ta muốn làm thịt ngươi. Tô Chí nói hiếm thấy nổi giận, nhìn chung quanh một chút, tìm cái cây chổi liền muốn đánh tiểu hồ ly. Cũng xem xét tiểu hồ ly ngồi tại Tô thần đỉnh đầu lập tức xì hơi. Đáng giận hơn là, tiểu hồ ly thế mà còn đối với hắn nhăn mặt, ngay lập tức Tô Chí nói kia là một Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế. Kém chút không có bị tức chết, Tô thần trông thấy hoa mẫu đơn theo trên mái hiên rớt xuống. Rơi trên mặt đất cánh hoa cũng bị đập bay mấy phim. Ngay lập tức chu môi, tiểu hồ ly ngươi lại trộm đồ. Tiểu hồ ly móng vuốt nhỏ tại đỉnh đầu hắn bắt hai lần. Xem như cho đáp lại, Tô thần quyết miệng đưa nó vồ xuống, hướng về phía nó cái mông nhỏ quay hai lần, không cho phép trộm rồi biết không? Ngao ngao, tiểu hồ ly giãy giụa lấy theo Tô thần trên tay xuống tới. Thật nhanh rút vào Tô Uyển trong ngực, quay đầu, cái mông hướng về phía Tô thần lắc lắc, cái đuôi lắc lắc, cái này hiển nhiên là đang gây hấn với. Tô thần rất tức giận. Hừ. Thần thần không mang theo ngươi đi mua sầu riêng. Tiểu hồ ly nghe vậy, lại vui sướng thay đổi thân thể, nhảy đến Tô thần trên bờ vai, lớn 2.2 cái đuôi không ngừng phật lấy Tô thần gương mặt. Ha ha ha, ngứa, Tô thần lại cười, hắn đem tiểu hồ ly vồ xuống, quyết miệng, tiểu hồ ly không thể trộm đồ, thần thần cũng không ăn trộm đồ vật. Tô Uyển hé miệng, cái này tiểu gia hỏa là không ăn trộm, đều là ăn cướp trắng trợn tới. Ánh mắt của nàng rời về phía Tô Chí nói, nhìn xem hắn run rẩy tay nâng lên kia đóa có chút bị nện nát hoa mẫu đơn. Cùng Tô Dục liếc nhau, hai người ăn ý không lên tiếng. Cái này tiểu thúc công cũng không dễ chọc a. Tô Chí nói mang theo hoa mẫu đơn rời khỏi. Tô Dục bọn người ngồi lên xe. Tô Uyển lúc này mới nói, cha, tiểu thúc công thật đúng là học Lâm Đại Ngọc Táng Tiêu a. Đây cũng quá mẹ a. Ta cũng cảm thấy, mà lại ta đoán a. Hắn khẳng định là bởi vì quá nương cho nên mới không lấy được lão bà. Tô Uyển che miệng, cha, ngươi xem chừng bị nghe được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.